Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 752, Con Đường Thành Thần. Trung cực cho điểm, hình ảnh một vài bước ở Tần Phong trước mắt hiện lên. Cổ thần chiến trường, lần thứ nhất châu tế liên kết đang ở tổ chức, ảm đạm dưới bầu trời. Các quốc gia mạo hiểm giả tiểu đội đang ở ra sức chém giết. Cũng ngầm dần dần tạo thành nhằm vào Hoa Hạ khu phản Hoa Hạ liên minh. Ở trong một vùng sơn cốc, Hoa Hạ người chơi bị Ấn Quốc, Philippines, Malaysia quốc người chơi liên hợp vây công. Nguy ở ngày đêm, một vị trắng áo khoác ngoài cung tiễn thủ động thân mà ra. Một người ngăn cản toàn bộ châu Á tinh anh ngoạn gia tiến công. Cũng cuối cùng, tìm kiếm đến rồi ẩn giấu thưởng cho Titan Hào, dẫn dắt Hoa Hạ người chơi đoạt được đệ nhất. Ngoặc kép chấm than, người kinh diễm biểu hiện, khiến cho Hoa Hạ lấy được lần thứ nhất châu tế liên kết vô địch thế giới. Người thu được cho điểm, cộng 20, ngoặc kép, thú nhân vương quốc, mê tung sơn mạch, làm pháp sư môn huyết lựu ung thư dịch hoành hành ở nơi này bi tình đất nước thời điểm. Một vị tuyết trắng áo khoác ngoài cung tiễn thủ, tới nơi này mảnh nhỏ bị thần minh phỉ nhổ thổ địa. Hắn bắt đầu trợ giúp không vụ lợi đáng thương thú nhân. Ở mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong, cung tiễn thủ cứu chữa gần diệt tộc panda nhân panda liệt tử. Cũng dẫn dắt cái này một chi còn tấm bé không ba thần duệ chủng tộc. Bước lên đi trước thần dụ đất từ từ lữ trình. Cuối cùng, thú nhân vương quốc có một vị thần duệ vương quốc. Bắt đầu trọng trở nên tĩnh lặng. Mà tà ác pháp sư thế lực bị triệt để quét sạch ra mảnh này thổ địa. Hô, một cái bi tình quốc gia bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà trọng trở nên tĩnh lặng. Ngươi thu được cho điểm, cộng 35, ngoặc kép chấm chấm, Tokyo phục vụ khí, Griffin đế quốc, cái này nhân loại vô cùng mạnh mẽ đế quốc, ở ngu ngốc Nicola y thế hoàng đế dưới sự thống trị. Đang sụp đổ, ngụy ở lâu ngày, địa phương bản xứ ngục đại quân kèn lệnh thổi lên ở Griffin đế quốc cuối cùng một tòa trước cửa. Thành lúc, một vị cung tiễn thủ, viễn độ trùng dương mà đến, đã tới nơi đây, tên này cung tiễn thủ sức một mình, đánh chết hai đầu địa ngục cự long, cứu chữa bệnh nặng thủ hộ thần long thất thải chi long. Hypatia phế truất ngu ngốc Nicola y thế hoàng đế, bồi dưỡng dã tâm bừng bừng Nigus hoàng đế, Griffin đế quốc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hô, một cái ảm đạm vô quang nhân loại đế quốc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà lần thứ hai huy hoàng. Ngươi thu được cho điểm, cộng 30, ngoặc kép, độc giác vương quốc, lộc tảng trấn. Một vị lưu lạc công chúa tại ngoại phiêu phiêu bạt nhiều năm sau đó. Về tới ngày đêm mong đợi cố quốc, nhưng cố quốc còn đang. Cảnh còn người mất, tình cảm chân thành phụ vương, đã bị đâm chết ở vương tòa. Khả kính ba vị huynh trưởng, đã toàn bộ bị diệt khẩu. Hiền hòa cậu, đang bị nhốt tại ngục giam ngày đêm gặp sinh tử giàn vặt. Một vị phục vị giả đang ngồi ở thuộc về mình ngai vàng. Ra lệnh, công chúa bị soán vị người quân đội vô tình truy sát. Ngồi thị ở lâu ngày, một vị cung tiễn thủ động thân mà ra. Ứng với đánh giá công chúa, cũng dẫn dắt vị này hợp pháp quốc vương bước lên tìm kiếm độc giác thú thánh địa lữ trình. Cuối cùng, làm cung tiễn thủ xuất lĩnh vứt bỏ thề người đại quân công phá vương quốc đô thành lúc. Tất cả bụi bậm lắng xuống, phục vị giả bị quỷ thủ, lưu lạc công chúa leo lên vương vị. Hô, người đẩy ra rồi bao phủ ở một cái thần duệ quốc gia bầu trời sương mù dày đặc. Sửa tân đại lục cách cục, người thu được cho điểm, cộng 40. Hô, ngài sáng lập một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc, thành tựu của ngươi khoáng cổ thước kim, không ai bằng. Liền thần minh cũng vì đó thẹn thùng. Ngài thu được cho điểm, cộng 30, theo một màn năm xưa hình ảnh, Tần Phong cũng bắt chước Phật kinh trải qua truyền kỳ một dạng trọn đời. Mà lúc này, lại một tìm trận hình ảnh xuất hiện. Trong hình, biểu hiện cùng với chính mình khổ cực học tập từng cái kỹ năng. Hắc sắc 1v13, trắng trăm tốc độ di chuyển. Hắc sắc 1v13, thời không kết giới. Màu đỏ 1v13, thần huyễn xạ thủ. Màu đỏ, LV13, ma lực đại pháo. Màu đỏ 1v13, tuyệt đối bạo kích. Từ học tập đệ một cái kỹ năng, tử sắc bạo phong tuyết xạ kích, đến cái thứ nhất màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến, rồi đến cái thứ nhất thần cấp kỹ năng thần cấp bạo kích, càng về sau cái thứ nhất siêu thần kỹ năng, thời không kết giới. Chính mình tại thần vực trên thế giới phấn đấu lâu như vậy, đã học tập nhiều như vậy hiếm thấy trên đời kỹ năng, keng. Lấy phàm nhân chi khu, ngài tập được hai cái mặc dù thần minh đều vô cùng hướng tới siêu thần kỹ năng. Lấy phàm nhân chi khu, ngài thần cấp kỹ năng quá nhiều. Hô, người kỹ năng bình xét cấp bậc ở giữa. Người kỹ năng thu được cấp bình xét cấp bậc. Hô, bởi vì cường đại kỹ năng, người thu được cho điểm cộng 95. Ở kỹ năng hình ảnh sau đó, lại một lần nữa hiện lên chính mình từng cái thiên phú hình ảnh. Siêu thần thiên phú, thập bội tốc độ đánh, thần cấp thiên phú đa trọng thi pháp, hi hi thiên phú, học tập đại sư, huyết mạch thiên phú, chiến thần khu, chức nghiệp thiên phú, long huyết chiến thần, chức nghiệp thiên phú, cự lự xạ thủ. Hô, thiên phú của ngươi bình xét cấp bậc ở giữa. Thiên phú của ngươi thu được cấp bình xét cấp bậc. Hô, bởi vì cường đại thiên phú, ngài thu được cho điểm cộng 65. Sau đó hiện lên từng hàng chính mình các loại danh xưng: đồ long giả, sư tâm đế quốc, long bảo công tước, độc giác vương quốc, nhiếp chính vương, 917 tử long gia tộc, khách khanh, tiềm long bảng đệ nhất danh. Hô, ngươi danh xưng bình xét cấp bậc ở giữa, thiên phú của ngươi thu được cấp bình xét cấp bậc. Hô, bởi vì cường đại danh xưng, ngươi thu được cho điểm cộng 25. Về sau nữa, này đây một vài bức chính mình trang bị hình ảnh, kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới, tam tinh long tộc chân thần khí, long ngâm chi giới, chấn quốc chân thần khí, ná xia thánh kiếm, truyền kỳ nhẫn trọng sinh chi giới. Hô, ngươi trang bị bình xét cấp bậc ở giữa, thiên phú của ngài thu được cấp bình xét cấp bậc. Hô, bởi vì cường đại trang bị, ngài thu được cho điểm cộng 80. Ngoặc kép, keng, keng, keng, hình ảnh qua lại luân chuyển, cuối cùng dần dần biến mất. Sau đó một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, người đánh giá chung phân tính toán ở giữa, đánh giá chung nên bên trong, mỗi 100 phân thu được tinh bình xét cấp bậc. Trung Quốc thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.